Thư Hiệp heo, ngươi lên à, chúng ta đi hạ phó bản đi, băng phái. Cậu ái, không phải chứ nhẹ cười Sama, ngươi bị chửi lên loa hơn một giờ còn cười được. Giọng băng phái, Thư Hiệp, đó là bởi vì hắn gặp được người mà hắn ngày nhớ đêm mong à. Tô Bắc Bằng kinh hãi nói đúng, mặc dù không phải là ngày nhớ đêm mong qua như vậy, chính là không thể phủ nhận, khi nhìn thấy Thư Hiệp, không hiểu sao tâm tình của cậu thật tốt, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, bác gái, ngươi nói xem tường thành băng phái của chúng ta có dây băng đa mặt lão đại hay không, băng phái. Phá bản tính, nhìn ra hẳn là có, chính xác là không dây bằng, băng phái. Chiến ý phi dương, khẳng định không có dây bằng, băng phái. Thư Hiệp, học một chút đi, không mặt trai mày đá như thế làm sao truy người yêu đến tay, băng phái. Tọa ủng thiên hạ, thụ giáo bác gái thân ái. Chúng ta đi thân thân đi. Băng phái, Thương Ly Mộng, ta không biết tên này, ta không biết tên này, ta không biết tên này, băng phái. Cầu Bảo, này thật sự là oai đi. Đãng, Dụ Thụ, băng phái, ta có một con thảo nê mã. Nước Miếng, băng phái. Cầu Ái, dây kiêu mới, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Qua ca ca xem quan vừa lòng hay không? Cách chương.